tự nhiên, đối mặt ngoại ma như vậy, đạo tâm của Lý Trường Thọ không dao động chút nào, thậm chí còn có một chút xúc động muốn cắt miếng nghiên cứu. Hắn nhất định phải từ trong miệng thiên ma này tra hỏi ra tiền căn hậu quả, sự tình lần này là vô cùng nghiêm trọng. Vực ngoại thiên ma lại đi tìm tử sư thúc hạ thủ, hệ thống tình báo của Côn Bằng hẳn là đã xâm nhập vào Lâm Thiên Điện, át chủ bài mà hắn vẫn đang luôn giấu giếm. Vực ngoại thiên ma có khả năng ăn mòn đạo tâm của luyện khí sĩ, Côn Bằng đúng là có năng lực làm được điều này. Cho nên, Lý Trường Thọ vào giờ phút này mặt ngoài bình tĩnh, trong đáy lòng lại đang điên cuồng suy tư, nên làm như thế nào để cậy miệng của đầu thiên ma này. Đây là rất hiếm khi, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình bị áp chế ở bên trên công tác tình báo. Phần thắng đối mặt với Côn Bằng, bởi vậy mà giảm xuống kịch liệt. Ngươi tên là gì? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, lại nói. Không cần sợ hãi, ta hoài nghi bản thân ngươi là sinh linh hồng hoang, chỉ là bị tâm ma ăn mòn đạo tâm, lại bị đại thần thông sửa đổi ký ức bản thân. Ta là thiên đình Thái Bạch Kim Tinh, chắc hẳn ngươi đã biết điểm này. Bước thứ hai, bày ra nghi trận, công người công tâm. Thiên ma có ngoại hình đẹp đẽ này sững sờ một cách rõ ràng. Sinh linh hồng hoang, bị tâm ma ăn mòn đạo tâm, lại bị đại thần thông sửa đổi ký ức bản thân. Mai Văn Họa suýt nữa cười ra tiếng. Chính mình là từ lực lượng bản nguyên của mẫu thân cấu tạo mà thành, chuyên môn được sinh ra vì chuyện ngày hôm nay, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng Mai Văn Họa vẫn run giọng nói. Thật sao? Thế nhưng tại sao mẫu thân lại gạt ta, thánh giả cũng sẽ không gạt ta như vậy? Lý Trường Thọ. Kỹ năng diễn xuất thật cảm động. Ngươi nhìn đi, tiên lực trong tay Lý Trường Thọ ngưng tụ thành một thanh chủy thủ, ngón tay nhẹ nhàng vung vẩy, xẹt qua cánh tay của thiên ma này, một giọt máu đỏ chảy ra. Lần này, thiên ma quả nhiên là sửng sốt. Mai Văn Họa nhìn vết thương trên cánh tay, cùng với từng giọt máu tươi chảy ra kia, còn có cảm giác hơi hơi nhói đau. Chính mình, làm sao lại có những cảm giác này? Lý Trường Thọ tiếp tục tô tô vẽ vẽ ở bên trong quyển trục trước mặt, trong đáy lòng khe khẽ thở dài, không đợi thiên ma này cẩn thận phân biệt, một lần nữa đưa tay xẹt qua, phục hồi vết thương trên cánh tay thiên ma như cũ. Ngươi hẳn không phải là thiên ma, tiếng nói của Lý Trường Thọ mang theo vài phần không xác định. Ta có thể nói rõ đối với ngươi, ta cùng với Côn Bằng, cũng chính là thánh giả trong miệng ngươi, có lập trường đối lập, ngươi rơi vào trong tay ta sẽ không có bất luận con đường chạy thoát nào. Nhưng ta cảm thấy rất hứng thú đối với trạng thái này của ngươi, muốn làm một ít nghiên cứu liên quan tới bản chất sinh linh. Ta sẽ không để cho ngươi nói bất luận tin tức gì có liên quan đến kế hoạch của các ngươi, bởi vì như vậy đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ta đại khái có thể phỏng đoán ra được, đơn giản chính là Côn Bằng phái các ngươi tiến vào Hồng Hoang Thiên Địa, có ý đồ tiếp cận ta, đúng không? Hai mắt của thiên ma trước mắt vô thần, nhưng Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, nó đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào chính mình. Bước thứ hai này, ngược lại là đã ổn định bước ra. Thiên ma chấp nhận cách nói các ngươi, nói một cách khác, còn có các đồng bọn khác. Bước thứ ba, phỏng đoán hợp lý, lẫn lộn nghe nhìn. Nói một chút đi, Lý Trường Thọ buông bút lông cầm trong tay xuống. Sự tình có liên quan đến bản thân ngươi, để ta xem có thể giúp ngươi tìm được một ít manh mối hay không. Nếu ngươi vốn là sinh linh hồng hoang bị hại, ta chưa chắc đã không thể tha mạng cho ngươi, chỉ tiến hành phong ấn ngươi, thiên ma. Ở ngay bên trong trận pháp lồng giam này, Lý Trường Thọ bắt đầu một cuộc tra hỏi đặc thù. Đúng như hắn mới vừa mới nói, hắn hoàn toàn không tìm hiểu tin tức có quan hệ đến Côn Bằng, cũng không hỏi mục đích, kế hoạch của các nàng trong chuyến xâm nhập này. Hết thảy chủ đề đều quay chung quanh bản thân thiên ma. Mỗi khi thiên ma này bắt đầu kiên định chính mình là vực ngoại thiên ma, Lý Trường Thọ kiểu gì cũng sẽ cho ra ám chỉ mới. Ví dụ như, cửa cánh tay sẽ chảy máu lại có cảm giác đau đớn. Chính mình vốn nên không có bất kỳ tình cảm gì, vào giờ phút này lại nổi lên một loại cảm giác bi thương. Thậm chí, nó thế mà còn cảm nhận được một loại mừng rỡ sau khi được lý giải, sự thỏa mãn lúc được chú ý. Nhưng thứ này vốn là đặc tính đặc thù ở trên người của sinh linh hồng hoang, lại xuất hiện từng thứ một ở trên người của nó. Vì sao lại như thế? Kỳ thật rất đơn giản. Nếu dần dần kéo xa góc nhìn, càng ra xa lồng ra mà Lý Trường Thọ cùng với Đập Thiên Ma đang ở, liền sẽ tiến vào bên trong một màu đen kịt. Góc nhìn lại kéo ra xa xa phía ngoài, thiên ma này vào giờ phút này đang ở trong trạng thái đạo thể tiên thiên. Ở bên trên đỉnh núi kia, ở bên trong đại trận mà Khổng Tuyên bố trí trước đây, Lý Trường Thọ đang ngồi xếp bằng, bàn tay trái nâng một viên bảo châu, tay phải nổi lên kiếm chỉ, nhắm ngay vào thiên ma thiếu nữ bị phong cấm trước mặt. Bên trong bảo châu, phong cấm một tia bản nguyên thận khí Lý Trường Thọ thu thập ở Tu La cổ thành ban đầu. Ở bên người Lý Trường Thọ cùng với Mai Văn Họa, Thất Tình Lục Dục lặng lặng đứng, phối hợp với truyền âm của Lý Trường Thọ, thỉnh thoảng biến hóa ra một cái cảm xúc. Đây chính là bước đầu tiên lừa dối thiên ma này, Thất Tình Lục Dục khuyến cảnh, ma tâm trùng ma. Âm thanh đối thoại ban đầu cố ý để cho thiên ma này nghe được, cũng là thiết kế xảo diệu, cung cấp thông tin để tiến hành làm nền. Ở bên ngoài vị trí Lý Trường Thọ, thiếu nữ thất tình lục dục, cùng với thiên ma Mai Văn Họa kia. Mười mấy vị thiên binh dùng tiên lực làm thành kết giới ngăn cách, ẩn giấu dị dạng ở trên ngọn núi này, hóa thân Ngọc Đế vào giờ phút này trốn ở trong không trung cũng không lộ diện. Ngào Ất, Viện Trang cùng với Long Cát công chúa liền canh giữ ở bên ngoài huyễn trận. Vào giờ phút này, Tử Cửu đang chắp tay sau lưng, đứng trong góc xó xỉnh bên ngoài tầng đại trận. Nàng cũng không quen cùng với mấy vị thiên đình này, vừa rồi cũng được Lý Trường Thọ truyền âm, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận thánh nữ Lâm Thiên Điện của chính mình. Trước mắt liền dùng thân phận là hào hữu của thiếu nữ thất tình lục dục hào hữu, tiên nhân độ tiên môn, đứng ở đây. Sợ, thực sự sợ. Vừa rồi lúc nghe được Tiểu Thọ Thọ truyền âm, Tử Cửu có cảm giác đạo tâm của chính mình ông một chút, giống như là vỡ tổ vậy, cả người chóng mặt, có một chút nghĩ không nổi. Cũng may, sau khi hóa thân của hắn chạy đến, liền vội vàng đi xử lý sự tình vực ngoại thiên ma kia. Nói trở lại, đạo tâm của chính mình bất ổn, thế mà lại hấp dẫn tới vực ngoại thiên ma, thật sự là có một chút, có một chút. Ba, Tử Cửu nhấc tay vịn chặt cái chán, cắn răng một cái, dậm chân một cái, hừ, cùng lắm thì liền nói chính mình là thiếu rượu trở về, tập hợp lại, lần sau tái chiến. Sau đó, Tử Cửu liền đánh giá Long Cát trang điểm đi ra ngoài ngày hôm nay, cũng biết Long Cát là đệ tử của Lý Trường Thọ, cố ý đi kết giao thân cận, nhưng cũng khá ngượng ngùng. Chính mình nên nói cái gì, cũng không thể nói, chính mình là sư thúc của Trường Thọ, bảo người ta hô một tiếng sư tổ, được rồi, lần sau chuẩn bị đầy đủ lại đi qua. Tối thiểu cũng phải mặc những bộ quần áo thật xinh đẹp kia, như vậy mới có chút ý tứ uy hiếp sư điệt đi vào khuôn khổ. Tử Cửu bị động tĩnh ở nơi xa hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là Ngao Ất đã từng có vài lần duyên phận với chính mình, đưa tay ôm cổ một vị thiên tướng thiên đình khác, hung hăng vật ngã xuống mặt đất. Làm sao vậy? Thiên tướng lại còn đánh nhau sao? Vào giờ phút này, Ngao Ất chuyện đang mắng. Ai cho ngươi nhìn nhiều, đây là tiểu sư thúc của giáo chủ ca ca, Biện Trang liên tục cầu xin tha thứ. Rõ ràng, ta thật sự không có ý biến thái gì, chỉ thuần túy là kinh ngạc, kinh ngạc. Hừ, Ngao Ất lộ ra sắc mặt khó coi đứng dậy, Biện Trang yếu ớt thở dài, đứng lên khóc không ra nước mắt, lại là nửa điểm tiến thức cũng không dám tiến về phía Tử Cửu. Long Cát khẽ nhíu mày, nói khẽ. Hai vị tướng quân, lúc này mặc dù ở trong trận, nhưng còn xin chú ý uy nghi của thiên đình. Vâng, Ngao Ất cùng với Biện Trang ôm quyền đáp ứng một tiếng, đồng thời yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, tường ánh sáng trận pháp trước mặt ba người chậm rãi hòa tan, Lý Trường Thọ cùng với thiếu nữ thất tình lục dục cùng nhau cất bước đi ra. Long Cát vội vã hô sư phụ, Ngao Ất cùng với Biện Trang thấp giọng hô tinh quân. Thiếu nữ thất tình lục dục bĩu môi, yếu ớt thở dài. Mệt chết ta rồi, Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn thiên ma duy trì bộ dáng đạo thể tiên thiên vẫn như cũ đắm chìm ở bên trong huyễn cảnh, trong mắt hơi có một chút chần chờ. Vừa mới rồi, giống như đã lừa dối quá mức, lực lượng thất tình lục dục cũng nồng nặc quá phận. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì, đây dù sao cũng là vực ngoại thiên ma, một loại so với sinh linh hồng hoang, càng tiếp cận với chân linh vành thái đạo tác sinh mệnh. Lại quan sát một hồi, hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu đối với mấy người, trực tiếp đi thẳng về hướng Tử Cửu. Tử Cửu không hiểu sao có một chút khẩn trương, vô thức đứng thẳng người, lộ ra mấy phần uy nghiêm của sư thúc đối với Lý Trường Thọ. Nàng dù thế nào đi nữa, cũng là sư thúc. Sao sư thúc lại đến? Tinh quân, sao rồi? Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng hô, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động cưỡi mây bay tới. Lý Trường Thọ cười nói. Đã tra xét rõ ràng, là mưu kế của yêu sư Côn Bằng, muốn dùng thiên ma như vậy dẫn ta vào bên trong hỗn độn hải, còn tưởng rằng ta là đồ háo sắc gì đó. Thật sự, cảm thấy chính mình bị coi thường một chút. Danh hào của thiên ma này cũng có một chút thú vị, chính là Côn Bằng đặt cho, gọi là Mai Văn Họa. Mai Văn Họa, cái tên này bị làm sao? Ách, không có việc gì, Thuyên Động nhướng mày, đáp xuống đỉnh núi, xích lại gần Lý Trường Thọ, truyền âm nói. Vị tiên tử này lại là tình huống gì? Lý Trường Thọ vội vàng truyền âm trả lời. Bệ hạ, thánh nữ Lâm Thiên Điện, tiểu sư thúc của ta tại độ tiên môn, Lâm Thiên Điện có thể phát triển mạnh mẽ như thế, nàng có công rất lớn. Ồ, Thuyên Động truyền âm cười nói. Ta còn tưởng rằng trường canh ngươi có nhiều nhân duyên như vậy. Lý Trường Thọ luôn cảm thấy Ngọc Đế bệ hạ có ẩn ý. Hắn đang định dẫn tiến Tử Cửu một phen, bên trong huyễn trận phía sau đột nhiên xuất hiện một số dao động không giống bình thường. Từng tia dao động linh lực tinh khiết trở nên nhộn nhạo, như là gợn sóng, quang mang thuần trắng xông qua huyễn trận, tản ra chung quanh. Thánh khiết, thuần túy, không có bất kỳ tạp chất gì, đại biểu cho đại đạo thiện cùng với thật, cộng minh cùng với những ánh sáng này. Đây là có chuyện gì? Đám người nhìn về phía bên trong trận pháp, nhìn thấy thiếu nữ thiên ma vẫn y nguyên bị cấm chế phong cấm, vào giờ phút này đan xen 10 ngón tay, thân hình yểu điệu trôi nổi lên. Một vệt ánh trắng nở rộ ở trên trán, quanh người đầu tiên là tuôn ra từng tia khí đen kia bị ánh trắng tinh lọc trong nháy mắt. Mái tóc tung bay, trên người nàng như là giấy lên ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa vừng lên một cái, đổi lại cho nàng váy dài trắng nõn, da thịt nguyên bản tái nhợt không có huyết sắc, vào giờ phút này lại tàn ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Một chùm quang mang rơi xuống từ trên cao, mang theo lực lượng thiên đạo nồng đậm, chiếu rọi ở trên người nàng, dường như đang ổn định thân thể cho nàng. Hai giọt nước mắt lướt qua khóe mắt hẹp, sau lưng xuất hiện một vòng tròn ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Nặn thành tinh linh thể, nàng lẩm bẩm nói. Ta muốn đi cứu các nàng, không thể để cho các nàng lại tiếp tục bị lừa gạt, cả người Lý Trường Thọ có một chút mộng. Thiên ma sinh ra tâm ma, còn có thể có tiểu kinh hỉ như vậy. Bên cạnh, mấy đạo ánh mắt lại chậm rãi rời lên trên mặt hắn, toàn bộ đỉnh núi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy vị tiên nhân hóa thành tượng gỗ, nhất thời chỉ có ánh sáng thánh khiết chiếu rọi. Bầu không khí trên đỉnh núi trầm mặc một cách khó hiểu. Ở bên trong quốc đô Thương Quốc, nghi thức chúc mừng long trọng vẫn còn đang tiến hành, may mắn là Hồng Hoang còn không có phong tục ta chỉ nói vài lời, phàm nhân vừa múa vừa hát, thuận tiện giải quyết vấn đề hôn phối của mình. Nam thanh nữ tú nếu nhìn thấy người vừa ý, đánh bất tỉnh, cõng về nhà, là truyền thống cũ của nhân tộc. Thanh niên anh tuấn tiêu sái giống như biện trang nếu như không có pháp lực hộ thân, sẽ rất dễ dàng chết oan chết uổng ở trong loại trường hợp này. Nhưng lúc này, biện trang cũng không có nhàn hạ thoải mái đi nhìn những thứ này, đạo tâm của y có một chút rung động đến mức quên mất việc chiêm ngưỡng bóng dáng xinh đẹp đều bao bọc trong ánh sáng kia, mà là kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người sau lưng. Quyền thần thiên đình, thái bạch kim tinh. Cái gì gọi là lừa dối? Đây chính là lừa dối, có thể lừa dối đen thành trắng, có thể lừa dối cong thành thẳng, có thể lừa dối khóc thành cười, có thể lừa dối thiên ma thành tiên linh, chỉ bằng vào loại tài nghệ này, tuyệt đối là đệ nhất miệng lưỡi tại Hồng Hoang. Biện Trang đột nhiên hiểu ra là cái loại đại triệt đại ngộ đại minh bạch kia. Đối mặt với Thái Bạch Tinh Quân, Tây Phương Giáo vì sao lại liên tiếp ăn thiệt thòi, những nhân vật viễn cổ thượng cổ kia vì sao nhao nhao thất bại, thiên đình vì sao có thể có được cục diện tốt đẹp như ngày hôm nay, còn không phải là Thái Bạch Kim Tinh dựa vào cái miệng này, khí thôn sơn hàn lừa dối tới, chỉ là... Dạng kết quả này, trong lúc nhất thời lại làm cho người ta có một chút khó có thể tiếp nhận. Vốn nên là vực ngoại thiên ma khắc tinh của sinh linh Hồng Hoang, lại cũng ở dưới cái miệng của Thái Bạch Tinh Quân, trực tiếp bị độ thành nữ tiên thiện lương được thiên đạo tán thành, sửa đổi hình thái sinh linh trong nháy mắt. Thậm chí, vào giờ phút này dường như còn cảm động đến rơi nước mắt đối với Thái Bạch Tinh Quân đã chỉ dẫn ra sự sai lầm của nàng. Chuyện này thoáng có một chút. Có một chút. Quá đáng sợ. Chuyện này khiến cho Biện Trang vô thức hồi tưởng lại những năm chính mình đi theo Tinh Quân đại nhân này, đến cùng có hay không bị Tinh Quân đại nhân dùng thần thông pháp thuật gì lừa dối qua, làm sao lại khăng khăng một mực như vậy, không dám chống lại mệnh lệnh của Tinh Quân đại nhân. Hồi tưởng gần nửa ngày, Biện Trang rốt cuộc cũng xác định được, y là thật sự sợ Thái Bạch Tinh Quân từ trong tâm can, cùng với thần công lừa dối của Thái Bạch Tinh Quân cũng không liên quan trực tiếp gì. Đơn giản mà nói, y còn chưa có đủ tư cách. Bên trong đại trận, Biện Trang liếc nhìn Từ Cửu đứng ở bên trong một góc khác, yên lặng tránh sau lưng Ngao Ất, chờ đợi bốn vị đại lão giữ yên lặng bên kia mở miệng. Vào giờ phút này, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, hóa thân Ngọc Đế, Khổng Tuyên, người ngưỡng mộ đại pháp sư, chuyển thế thân hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương, đang đứng ở bên người thiên ma biến dị kia. Thuyên động, Khổng Tuyên, thiếu nữ thất tình lục dục, đang lần lượt kiểm tra trạng thái của thiếu nữ thiên ma này. Thực hiển nhiên, bọn họ đều phát hiện ra chỗ không giống bình thường của việc này. Bốn người bọn họ trao đổi ánh mắt, từng người thối lui sang bên cạnh, biểu tình đều có một ít phức tạp, ngược lại Lý Trường Thọ là bình tĩnh nhất. Mặc dù kết quả của việc này vượt quá dự liệu của hắn, nhưng tất cả quá trình đều là do hắn một tay thao tác, lý giải cũng không phức tạp. So sánh một chút, ở bên trong Hồng Hoang, vô luận là sinh linh tiên thiên hay là sinh linh hậu thiên ở trong quá trình tu hành, hoặc là bởi vì ảnh hưởng của thất tình lục dục tự thân, hoặc là bởi vì đạo tâm chấp niệm của chính mình, hoặc là bởi vì nguyên thần bị hao tổn gặp xung kích không may, cũng đều dễ dàng sinh ra tâm ma. Như thế nào là tâm ma? Lý Trường Thọ đã từng đề cập qua vào lúc giảng đạo cho Linh Nga, tâm ma sinh ra có thể hiểu thành luyện khí sĩ hoài nghi bản thân cùng với phủ định bản thân. Lý Trường Thọ đã từng khẳng định, loại tiên tử có tính cách như Hữu Cầm Huyền Nhã, cả một đời cũng sẽ vô duyên với tâm ma. Mặc dù sau đó đã bị đánh mặt, nhưng cũng là bởi vì vấn đề tình cảm của nàng lúc ấy, tiến tới sinh ra hoài nghi với bản thân, dẫn đến sinh ra tâm ma. Như thế nào là thiên ma? Vực ngoại thiên ma chính là chỉ các sinh linh hỗn độn lòng mang ý đồ xấu đối với Hồng Hoang, luôn có ý đồ xâm nhập Hồng Hoang, phần lớn là tiên thiên thần ma cá lập lưới từ khai thiên đại kiếp năm đó tạo thành. Giống như Đỗ Thư Nhân trước đây, Mai Văn Họa ngày hôm nay cũng là có thể xâm nhập vào đạo tâm của tiên nhân, dung hợp tâm ma của sinh linh hỗn độn vào sinh linh hồng hoang. Bản thân bọn hắn sinh ra từ thiên ma tôn giả, dường như là do thiên ma tôn giả phân liệt ra. Ở bên trong quá trình cắt miếng nghiên cứu của Lý Trường Thọ đối với Đỗ Thư Nhân, liền đã xác định một sự thật. Một đầu thiên ma cũng là được cấu thành từ một chân linh. Theo những gì đã biết, tiên thiên thần ma hỗn độn hải và bản cổ đại thần là có lai lịch giống nhau, đều là từ vô số chân linh tụ hợp ở bên trên vô tự đại đạo không trọn vẹn, từ đó sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Thiên ma tôn giả kia hẳn là có một loại thần thông, chia ra chân linh cấu thành tự thân một lần nữa, hóa thành những vực ngoại thiên ma có hình thái khác nhau này, tự thân đại khái là có thể hấp thu chân linh ở bên trong hỗn độn hải một lần nữa, từ đó liên tục không ngừng sinh ra vực ngoại thiên ma mới. Xử lý thiên ma tôn giả, liền có thể giải quyết triệt để vấn đề vực ngoại thiên ma. Lý Trường Thọ cũng đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng kết luận đạt được cuối cùng, nhưng thật ra là không thể xác định. Muốn giải quyết vực ngoại thiên ma, động thái cơ bản nhất là phải hòa tan đại đạo của thiên ma tôn giả, nếu không vẫn như cũ sẽ sinh ra thiên ma tôn giả kế tiếp. Ở trên cơ sở những điều đã biết này, lại đi nhìn biến dị mà Mai Văn Họa sinh ra, kỳ thật cũng coi như có giải thích hợp lý. Sinh linh hồng hoang là do chân linh cộng minh cùng với đại đạo bên trong hồng hoang thiên địa sinh ra, có bản chất sinh mệnh tương tự như thiên ma. Tâm ma của sinh linh hồng hoang phần lớn đản sinh ở sâu trong nguyên thần, có thể ảnh hưởng đến tính tình của sinh linh, phóng đại tâm tình tiêu cực. Bản thân thiên ma liền có khả năng sinh ra tâm ma. Mai Văn Họa ở dưới tác dụng của lực lượng thất tình lục dục, bị Lý Trường Thọ lừa dối đến hoàn toàn phủ định bản thân, sinh ra thánh niệm cùng loại với tâm ma, từng loại điều kiện đã đạt thành một cách xảo diệu. Lại bởi vì cấu tạo của bản thân Mai Văn Họa không quá ổn định, chân linh cùng với đại đạo không trọn vẹn nguyên bản sinh ra dao động khá lớn, lúc phân liệt bị đạo tác bên trong hồng hoang thiên địa trực tiếp đồng hóa, hóa thành linh thể tiếp cận với sinh linh hồng hoang. Lý Trường Thọ mặc dù còn có một hai điểm lo nghĩ, nhưng cũng đã hiểu được tổng thể tình hình. Chỉ là, xem tư thế của mấy người hôm nay, đoạn điển cố này của hắn, sợ là lại sẽ truyền ra ngoài. Đừng có để cho đạo nhân thủ khẩu như bình ở Côn Luân Sơn biết là được. Chuyện kia, Lý Trường Thọ vội vàng mở miệng, cắt ngang sự đau khổ đang lớn dần lên của Tiểu Khổ. Nàng chính là như vậy. Nếu không kịp thời mở đề tài, liền sẽ rơi vào bên trong một vòng đau khổ, vô luận là lời gì, đều có thể sinh ra bi quan. Lý Trường Thọ nói. Tiểu Khổ, có thể mời ngươi lại ra tay một lần nữa hay không? Ta muốn xác nhận xem, đầu thiên ma này là có phải hay không đã sinh ra tâm ma, hay là muốn man thiên quá phản lừa dối chúng ta? Tiểu Khổ ôn nhu đáp ứng một tiếng, quay đầu đi tới bên cạnh thiếu nữ co rụt thành một đoàn ở trong không trung kia, từ từ thở dài. Một làn sóng màu xám cho bao trùm về phía thiếu nữ. Cũng không có ảnh hưởng đến những người khác. Khổng Tuyên hỏi. Ngươi có phải là muốn dùng phương pháp này để giải quyết phiền phức vực ngoại thiên ma hay không? Không sai, Lý Trường Thọ cười nói. Nếu như có thể giải quyết việc này, sư huynh cũng có thể tiêu dao tự tại một ít, không lại bị vây ở trong Huyền Đô Thành. Sư huynh đối với ta ân trọng như núi, ta cũng chỉ có thể làm những việc này để báo đáp, Ngọc Đế ở bên cạnh cười nói. Đợi thiên đình lớn mạnh, cũng có thể phái binh đóng giữ, thiên tướng thay phiên trấn thủ Huyền Đô Thành. Khổng Tuyên lại khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo suy tư. Nàng dường như đang do dự cái gì. Nàng vốn là sát phạt quả quyết, làm việc chưa từng dây dưa dài dòng, ngược lại là hiếm khi muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ phảng phất như có thể nhìn thấu tâm sự của nàng, cười nói. Bây giờ đại thương đã lập, khí vận nhân hoàng đã thành hình, cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý động vào. Không bằng như thế này, tiếp theo thiên đình sẽ phái binh đóng giữ ranh giới giữa Trung Thần Châu cùng với Nam Tiệm Bộ Châu, lại thiết lập đặc sứ tuần tra, thiên sư trừ yêu tại phàm tục, do thiên đạo che chở thương quốc. Như vậy, đạo hữu ngươi liền không cần phải luôn luôn tọa trấn ở nơi đây, cũng có thể đi vào trong Huyền Đô Thành trợ giúp sư huynh ta một chút sức lực, Thuyền Động ở bên cạnh nghiêm mặt nói. Thế cục tại Huyền Đô Thành lại nguy cấp sao? Không sai, thế cục vô cùng không khả quan. Lý Trường Thọ âm thầm giơ ngón tay cái đối với Ngọc Đế Bệ. Không hổ là đôi quân thần cộng tác tốt nhất thiên đình, cực kỳ ăn ý. Nhất là, lần này xuất hiện thiên ma dị biến, có lẽ sẽ trực tiếp chọc giận thiên ma tôn giả. 80 năm trước lúc Huyền Đô Thành báo nguy, Côn Bằng cùng với 4 năm vị tiên thiên thần ma uy áp Huyền Đô Thành, sư huynh ta canh giữ ở phía trước cửa vào hồng hoang, tóc dài rối tung, pháp lực gần như hao hết, dựa vào thái cực đồ trèo chống mới có thể chống đỡ. Bóng lưng của sư huynh là kiên định như vậy, chúng ta tiến đến chi viện. Sư huynh cũng lo lắng đến sự an toàn của chúng ta, tự mình mang theo không gian xích, dốc hết sức đánh lui Côn Bằng ở bên trong đám sinh linh hỗn độn, đó là một trận đại chiến mà một lời khó có thể nói hết. ta có thể đi đến đó hay không? Khổng Tuyên tiến về phía trước một bước, trong mắt Phượng mang theo vài phần cấp bách. Thái Thanh Thánh Nhân có cho phép ta đến giúp y một tay không? Ngũ sắc thần quang của ta có thể hóa hỗn độn khí tức ở bên trong hỗn độn hải thành ngũ hành linh lực, ở bên trong hỗn độn hải ta không những sẽ không chịu ảnh hưởng, mà còn có pháp lực dùng mãi không hết. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, trong mắt Khổng Tuyên tràn đầy nóng vội, hận không thể lập tức bay qua. Nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này chẳng những không có sốt ruột, mà còn muốn vào ngày hôm nay liền định ra sự tình cho sư huynh cùng với Khổng Tuyên. Chuyện này Huyền Đô Thành có căn hệ trọng đại. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt trần trờ, Thuyên Động ở bên cạnh thấy thế, trong đáy lòng lập tức biết được Trường Canh Ái Khanh của chính mình lại đang bắt đầu tính kế gì đó. Nên phối hợp biểu diễn y sẽ tận lực biểu diễn, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, không ngừng trầm ngâm chế tạo bối cảnh. Để ta hỏi lão sư một chút, Lý Trường Thọ nói. Huyền Đô Thành dù sao cũng là thánh địa của đạo môn, cũng nằm ở bên ngoài thiên địa, vẫn phải xin chỉ thị của lão sư thì ổn thỏa hơn, Thuyên Động nói. Vậy thì phải đi ra ngoài 9 tầng trời. Không cần phiền phức như vậy, Lý Trường Thọ vung tay áo lên, một quyển trục trống cấp tốc trải rộng ra ở trước mặt, sau đó nâng bút vẽ tranh, tóc dài và cánh tay bay múa ở bên trên, trực tiếp vẽ xuống một bức Thái Thanh cưỡi châu phiên bản độ tiên môn cung phụng. Sau đó, Lý Trường Thọ dùng tiên lực bày bức họa này ở trước mặt, lấy bồ đoàn, lưu hương ra, đốt 3 nén hương, thành thành thật thật quỳ xuống ở bên trên bồ đoàn, cất cao giọng nói. Lão sư tại thượng, đệ tử Trường Canh, vì phòng ngừa Huyền Đô Thành lại xuất hiện quẫn cảnh như trước đây, đệ tử muốn mời Khổng Tuyên đạo hữu đi đến thiên ngoại hiệp trợ sư huynh. Nếu như lão sư cho phép, mời lão sư hạ xuống một hai kiện tín vật, như thế cũng có thể làm sáng tỏ việc này cho sư huynh. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, bức họa thánh nhân kia liền đã nổi lên một góc, trong đó hiện ra từng tia đạo vận thánh nhân huyền diệu tối nghĩa, làm cho chúng tiên ở trong sân cùng nhau giật mình. Long Cát vội vàng tiến về phía trước, quỳ xuống ở sau lưng Lý Trường Thọ, ngào ớt, biện trang lập tức đi về phía trước hành lễ, Thuyên Động cũng vái chào đối với bức họa. Đúng lúc này, không gian không có một chút rung chuyển nào, nhưng trước mặt Khổng Tuyên xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ, hai viên linh đan tản ra lưu quang bảy màu, rơi xuống trước mặt Khổng Tuyên, được nàng đưa tay tiếp được. Cửu truyền linh đan, bất đồng với cửu truyền linh đan do lão quân luyện chế, không những có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, hai viên linh đan này còn ẩn chứa thái cực vô cực đạo thuần túy. Phát ra áo nghĩa tiền thiên viên mãn, một viên liền có thể khiến phàm nhân bạch nhật phi thăng, vũ hóa thiên tiên. Linh đan tăng cường đối với cảm ngộ đại đạo đơn thuần như vậy, còn có hiệu quả thể hồ quán đỉnh, bên trong thiên địa sợ rằng chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân có thể chịu sự uy áp của thiên đạo mới có thể luyện chế ra. Mà hai viên linh đan này càng là được luyện thành tại viễn cổ, dùng một viên liền ít đi một viên. Ở dưới sự hạn chế của thiên đạo ngày nay, vạn vật đều có cân bằng, đan dược này cũng thế. Nếu phàm nhân dùng đan dược như vậy, thiên đạo liền sẽ khóa kín con đường tu đạo phía trước của người đó, đan dược như vậy ở bên trong thiên địa bây giờ, đối với luyện khí sĩ có tư chất kim tiên mà nói, thật ra lại là thuốc độc biến tướng. Nhưng nếu để cho phượng tộc dùng, phối hợp với thủy phượng chân huyết trong tay của Khổng Tuyên, liền có thể trực tiếp bồi dưỡng được hai vị tộc nhân phượng tộc cảnh giới kim tiên. Cử động lần này của Thái Thanh Thánh Nhân cũng không phải chỉ đơn giản là đưa tín vật, xính lễ chỉ sợ cũng đều là cho gần một nửa. Khổng Tuyên cũng không do dự nhiều, thu hai viên linh đan này vào bên trong tay áo, sau đó khom mình hành lễ đối với bức họa. Hát gì? Ở đầu tường Huyền Đô Thành, một vị đại sư huynh đạo môn nào đó đang gối lên không gian xích, khoác lên thái cực đồ, nằm ở bên trên bồ đoàn mềm mại thoải mái dễ chịu, mơ mơ màng màng cọ cọ chóp mũi. Có bộ đại trận hợp lại mà Trường Thọ thiết kế này, đại pháp sư eo cũng không đau, chân không mỏi, thiên ma bên ngoài cũng không dám tụ tập loạn, rốt cuộc cũng có thể ngủ an ổn. Nhưng mà đại pháp sư không biết được chính là, ngay tại thời khắc này, trên đỉnh núi bên ngoài Thương Quốc Đô tại Nam Thiệm, Bộ Châu, Lý Trường Thọ đang lấy ra một khối ngọc phù, một viên bảo châu, một ít đồ chơi nhỏ bỏ vào trong tay của Khổng Tuyên. Khối ngọc phù kia ghi chép một môn thần thông. Nói là thần thông, nhưng thật ra là nửa phần trước của một bộ pháp môn đầy đủ, trước đây Lý Trường Thọ vừa mới sử dụng qua, sử dụng bản nguyên thận khí xây dựng huyễn cảnh, sau đó xâm nhập vào bên trong huyễn cảnh. Thần thông này chính là dùng để xâm nhập vào huyễn cảnh trong đáy lòng của đối phương, cũng có thể dùng để tiến vào mộng cảnh của đối phương, Lý Trường Thọ đã đặt cho nó một cái tên rất lãng mạn. Tha mộng thông. Những đồ chơi nhỏ này cũng không có tác dụng gì khác, chỉ là các loại cờ và thẻ bài cho hai ba người giải trí với nhau. Ngoài những điều này ra, Lý Trường Thọ cũng không dám làm thêm quá nhiều, chỉ sợ bị Khổng Tuyên nhìn ra sơ hở. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu sư đệ, có khả năng giúp đỡ sư huynh, cũng chỉ có bao nhiêu đó. Thực hổ thẹn. Cũng chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Khổng Tuyên còn muốn ban giao sự tình phòng ngự Thương Quốc cho Thiên Đình, mới có thể yên tâm tiến đến Huyền Đô Thành. Kỳ thật theo quá trình Thương Bộ Lạc quật khởi, Phượng tộc làm đầu đằng của Thương Bộ Lạc, khí vận của bản thân cũng đã khôi phục đến trình độ có thể làm cho thiên địa cho phép Phượng tộc có dòng dõi. Sứ mệnh ở trên người của Khổng Tuyên chỉ còn lại một cái dùng thủy phượng chân huyết để cải tạo phi cầm. Đối với Lý Trường Thọ, trong đáy lòng Khổng Tuyên tràn đầy cảm kích, mặc dù Khổng Tuyên vẫn luôn không có được đạt ra, nhưng mỗi lần Lý Trường Thọ có lời mời, nàng tất nhiên sẽ đáp ứng. Sự tình Khổng Tuyên đi đến Huyền Đô Thành trợ giúp, liền được định ra như vậy, được chú ý của mấy người bọn hắn, vẫn là đặt ở trên người của thiên ma dị biến kia. Tiểu Khổ thả ra lực lượng thất tình lục dục, đạo tâm của thiên ma dị biến kia bị công phá hoàn toàn, hiện ra ở trước mặt mấy người. Làm cho Lý Trường Thọ cũng đều cảm thấy kinh ngạc chính là, thiên ma dị biến này thực sự là trắng. Mai Văn Họa vào giờ phút này đã không quan tâm đến việc trước đây nàng có phải là sinh linh hồng hoang bị bắt đi hay không, trong đáy lòng nàng chỉ có thương xót, chỉ có đồng tình với những vực ngoại thiên ma có tao ngộ giống như mình. Tín niệm duy nhất vào giờ phút này chính là đi giải cứu đồng tộc của chính mình, làm cho đồng tộc thoát khỏi gông xiềng, thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch. Mạng của bọn hắn là do mẫu thân cho, nhưng cũng có thể bị mẫu thân tùy ý thu hồi đi, nhưng bọn hắn cũng là chân linh hóa sinh, cũng có tôn nghiêm của mình. Nhất định phải mang đến hy vọng và tự do cho vực ngoại thiên ma, làm cho vực ngoại thiên ma đứng lên, nắm giữ số mệnh của chính mình. Dù sao, bọn hắn cũng căn bản không muốn tiến vào hồng hoang thiên địa, bọn hắn yêu thích nhất vẫn là vui vẻ duỗi người ra ở bên trong hỗn độn hải. Nhìn thấy những thứ này, chúng tiên nhân ở trong sân lại là trầm mặc một trận. Thuyền động trầm ngâm vài tiếng. Tinh quân đến cùng đã làm gì? Đây hoàn toàn, Biện Trang nhỏ giọng nói. Liền giống như tâm ma của luyện khí sĩ chúng ta phần lớn là ác niệm, tâm ma của thiên ma chính là thiện niệm, Khổng Tuyên hỏi. Có cần đưa nàng đến Huyền Đô Thành hay không? Lý Trường Thọ cũng không trả lời, chỉ là nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh liền nói một câu. Tạm thời không thể đưa nàng đi đến thiên ngoại, ta muốn mang nàng đi đến một chỗ trước, Thuyền Động buồn bực nói. Muốn đi nơi nào? Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ nói. Để mấy vị tiên hiền nhân tộc suy nghĩ việc này một chút, xem phải chăng có biện pháp có thể giải quyết sự tình vực ngoại thiên ma trong một lần hay không, Thuyền Động lộ vẻ mặt giật mình, Tử Cửu trong sáo sỉnh lại trừng mắt nhìn. Nàng làm sao lại cảm thấy, Trường Thọ vừa mới rồi, giống như nói dối. Giải ngân hà tỏa sáng, đêm đầy sao rực rỡ, gió đêm mát rượi thổi bay ồn ào trần tục, lướt qua khu rừng tối tăm. Một đóa mây trắng bay tới từ phía tây nam, đi đến một nơi nào đó trong Trung Thần Châu, trên đó ngược lại là có một chút an tĩnh. Trên mây, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở phía trước, bộ dáng áo trắng râu bạc trắng, tất nhiên là đạo nhân giới hiện thân tại Nam Châu Thương Quốc. Sau lưng Lý Trường Thọ, thiên ma thánh khiết bị nhiễm quá nhiều thần lực của Tiểu Khổ vào giờ phút này đang cuộn thành một đoàn, từng giọt nước mắt thấm vào trong mây. Chuyện này, nên xưng hô sinh linh này như thế nào, thánh ma, thánh thiên ma gì đó thì cũng quá mức bá khí, thực lực của Mai Văn Họa cũng không tính mạnh, lúc này càng là không biết nàng có thần thông gì. Vực ngoại thiên ma nguyên bản, thần thông mạnh nhất chính là xâm nhập đạo tâm của sinh linh hồng hoang. Vực ngoại thiên ma sau khi biến dị, vẫn giữ được thần thông như cũ. Chỉ bất quá, vực ngoại thiên ma nguyên bản là làm cho người ta trở nên xấu xa, vực ngoại thiên ma biến dị lại là làm cho người ta trở nên thiện lương. Lý Trường Thọ chính là vì ý thức được điểm này, mới muốn mang Mai Văn Họa đi đến Hỏa Vân Động một chuyến. Có lẽ, đối với Mai Văn Họa mà nói, thoáng có một chút châm chọc chính là, nàng tuy được thiên đạo tán thành, có được thân thể tiên linh, trước đó lại phải thừa nhận tầng tầng thử thách, nhưng vẫn không có đạt được sự tín nhiệm của Lý Trường Thọ. An trí thiên ma dị biến này như thế nào, cũng làm cho Lý Trường Thọ tốn kém đầu óc. Việc này còn phải cân nhắc xem phải chăng có nên công bố ra ngoài, lại công bố vào lúc nào, có thể mang đến chỗ tốt gì cho thiên đình hoặc là bản thân. Càng quan trọng hơn là, Lý Trường Thọ tạm thời không có cách nào hoàn toàn loại bỏ uy hiếp này. Nếu đây hết thảy đều là Mai Văn Họa đang gặp dịp thì chơi, nếu thật sự bị Mai Văn Họa tiếp cận với một số đại nhân vật thiên đình quyền cao chức trọng nhưng khe hở đạo tâm của bản thân khá lớn, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Đây cũng không nhất định là đang ám chỉ một công. Đối với vực ngoại thiên ma vẫn là phải bảo trì tôn kính cơ bản nhất, không thể lơ là bất cẩn, dù sao bọn chúng thích nhất, chính là làm mẩn đạo tâm của sinh linh. Lý Trường Thọ đã nghĩ tới việc trực tiếp giết Mai Văn Họa hơn 10 lần, lại cảm thấy quả thực rất đáng tiếc. Nói không chừng loại dị biến này là duy nhất lại không thể phòng chế. Như vậy Lý Trường Thọ sẽ thật sự đánh mất một con át chủ bài đối phó với côn bằng và thiên ma. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ nghĩ đến mấy câu nói. Đó là trước đây, chính mình cùng với sư phụ Tề Nguyên đạo trưởng dạo bước ở trong núi, nói sự tình có quan hệ đến hồ nữ A-Lan. Lời dạy bảo của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai, cũng coi như cấp cho Lý Trường Thọ xúc động khá lớn. Lòng kính sợ, đừng có mất đi kính sợ đối với sinh linh. Nhớ tới đây, Lý Trường Thọ đưa tay trái đối với Mai Văn Họa cuộn thành một đoàn kia, tăng thêm 2 tầng phòng hộ tên lực. Ổn một chút tóm lại là sẽ không sai. Vực ngoại thiên ma cũng coi như thế lực bên ngoài của Côn Bằng, lần Côn Bằng này liên tiếp ra tay đối với hắn, lần này càng là uy hiếp đến tiểu sư thúc. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, hắn cũng phải nghĩ một chút biện pháp phản kích. Lần này đi đến Hỏa Vân Động, thuận tiện liền mời mấy vị nhân hoàng về hưu cùng nhau thương nghị một chút, xem thử có thể hay không tìm được biện pháp đối phó với Côn Bằng. Côn Bằng này, thật sự là quá phiền phức. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, bên trong hư không mênh mông vô ngần kia, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ núp ở bên trong tay áo của Tửu Cửu tiềm ẩn hành tung, bay về phương hướng Lâm Thiên Điện. Trực giác của Tửu Cửu trước đây cũng không có sai, lúc ấy Lý Trường Thọ đúng là nói dối đối với Thuyên Động. Nhưng có một số việc, Lý Trường Thọ cũng không thể trực tiếp nói rõ đối với Ngọc Đế Bệ Hạ, chỉ có thể truyền âm điệp ra 1-2. Hắn cũng không thể nói thẳng, chính mình muốn mong vực ngoại thiên ma đặc thù này tiến vào bên trong Hỏa Vân Động, thử xem có thể giúp đỡ Toại Nhâm Thị hay không. Chuyện này dễ dàng phạm vào kỵ húy. Ở thời kỳ cuối thượng cổ có lời đồn, vị trí thiên đế vốn nên là do nhân hoàng tới ngồi, Toại Nhâm Thị lại được xem như là nhân hoàng tiền bối có tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất bên trong thiên địa. Hơn nữa còn khác biệt so với Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Toại Nhâm Thị chính là nhân tộc thuần khiết, mà hiện nay nhân tộc Đại Hưng càng có hương vị chính thống hơn. Lý Trường Thọ đã từng suy nghĩ về thuyết âm mưu, cảm thấy cũng có thể là thiên đạo cố ý dùng ma khí khống chế Toại Nhâm Thị, đảm bảo và củng cố sự khống chế của thiên đình đối với tam giới. Đương nhiên, Lý Trường Thọ sẽ không làm loạn thân phận của chính mình, đứng sai chỗ đứng của mình. Hắn là quyền thần thiên đình bình thường, lúc này đang làm việc vì thiên đạo. Lần này đi vào bên trong Hỏa Vân Động, cũng chỉ là bắt nguồn từ sự kính trọng đối với nhân hoàng, cùng với ước định nhỏ đối với đại vũ đế quân trước đây, mang Mai Văn Họa đi thử một chút, có thể làm dịu một chút đau khổ cho Toại Nhâm Thị hay không. Trước khi tách ra với Thuyên Động, Lý Trường Thọ sợ Ngọc Đế Bệ Hạ còn chưa có nghĩ rõ được mấu chốt trong đó, còn chủ động truyền âm giải thích thêm 2 câu. Mấy vị tiên hiền nhân tộc trong Hỏa Vân Động trước đây từng nhờ tiểu thần một chuyện, chính là chuyện có liên quan đến Toại Nhâm Thị đọa ma trước kia, bây giờ dần dần không có cách nào áp chế ma khí. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, dùng Mai Văn Họa này đối phó với ma khí có lẽ sẽ có chỗ độc đáo, lần này tiểu thần đi vào bên trong Hỏa Vân Động cũng sẽ thử để cho nàng hỗ trợ trấn áp thương thế của nhân hoàng Toại Nhâm Thị. Thuyên Động lúc ấy, trừng mắt nhìn, bình tĩnh gật đầu đáp ứng một tiếng, lúc gần đi còn khẽ nhíu mày. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm than, Ngọc Đế Bệ Hạ quả nhiên là để ý việc này, mỗi một tồn tại nắm giữ quyền lực đỉnh điểm, chỉ sợ là đều sẽ có một chút kiêng kỵ đối với tồn tại có thể uy hiếp được thực quyền của chính mình. Hả, Trường Canh cố ý dặn dò chuyện này là có gì thâm ý, đã đến lúc lấy lòng Hỏa Vân Động, cũng đúng, ta trước đây ngược lại là không có để ý đến việc này, bây giờ phàm tục nhân tộc tôn thiên đình. Mấy vị thượng cổ nhân hoàng cũng không có ý kiến, trở về liền an bài, cũng là nhờ có Trường Canh cân nhắc chuyện chu đáo. Lần này đi đến Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ ngoại trừ Mai Văn Họa, còn mang theo Biện Trang. Không có gì khác, làm chứng trong toàn bộ hành trình, tránh cho bệ hạ suy nghĩ nhiều. Long Cát là con gái của thiên đế, Ngao Ất là người một nhà, ngược lại là Biện Trang luôn lấy lòng đối với hắn, bản thân là thiên tướng thiên đình, vừa vặn thích hợp. Lý Trường Thọ nhất tâm lưỡng dụng. Hai cỗ đạo nhân giấy nhìn phong cảnh bất đồng, trong đáy lòng sửa sang suy nghĩ của chính mình. Sau đó đợi Khổng Tuyên đi đến Huyền Đô Thành, cũng không có nghĩa là về sau liền sẽ không rơi vào đại kiếp phong thần. Nhận khí vận nhân tộc, liền sẽ bị liên lụy vào đại kiếp nạn như vậy, lần này chỉ sợ là khó tránh. Chính mình nếu như cưỡng ép làm cho Khổng Tuyên thoát kiếp, liền phải suy nghĩ kỹ, phải chăng có thể thừa nhận phản vệ do chỗ trống vị trí Phật mẫu đưa tới. Muốn đánh vỡ hàng rào vận mệnh, đều phải đánh đổi một số thứ. Cũng không thể vì bảo hộ Khổng Tuyên, chính mình an bài kim sĩ đại bằng diễn phần diễn của Khổng Tuyên, sau đó, Phật mẫu thay đổi thành Phật phụ, mà thôi, những điều chính mình quan tâm cũng đã quá nhiều, sự tình của Khổng Tuyên không bằng liền giao cho đại sư huynh xử trí. Trường Thọ. Tửu Cửu khẽ gọi, truyền âm nói đối với người giấy trong cổ tay áo. Ngươi, gần đây rất bận sao? Lý Trường Thọ cười nói. 1-200 năm trước đây, phần lớn thời gian đều đang tu hành, cũng là may mắn mà có mấy người sư thúc hối hả ngược xuôi, ta mới có thể đặt hết thảy tinh lực ở bên trên chuyện tu đạo. Ai nha, khách khí với ta làm gì? Tửu Cửu mừng khớp khởi cười, sau đó lại háng giọng. Khục, chuyện kia, Linh Nga gần đây không có việc gì chứ? Nàng thì có thể có chuyện gì, vẫn luôn tu hành trong núi, Lý Trường Thọ thở dài. Độ tiên môn gặp nạn, ta không thể để Linh Nga ở lại cùng chung gian nan với tiên môn, Vì lý do ổn thỏa nên dọn Tiểu Quỳnh Phong đến Thiên Đình, ngược lại là khiến cho Linh Nga có một chút tịch mịch. Vậy vì sao ngươi không bồi nàng nhiều hơn? Tử Cửu thu hồi nụ cười, thầm nói. Ngươi cũng chưa có cô phụ Linh Nga. Linh Nga và ngươi không giống nhau, ngươi là chính thần Thiên Đình, còn là phẩm giai cao nhất kia, ở bên trong Hồng Hoang cũng là đại thần thông giả, được thế nhân chú ý kính ngưỡng, không biết có bao nhiêu thân phận. Nhưng Linh Nga chỉ có một cái thân phận, sư muội của ngươi. Nàng vào núi mấy năm liền bắt đầu có tình cảm ngưỡng mộ đối với ngươi, nhiều năm như vậy vẫn luôn si tâm đối với ngươi không thay đổi, Lý Trường Thọ cười nói. Sư thúc an tâm đi, ta đương nhiên sẽ không để cho Linh Nga chịu ủy khuất. Làm sao ta lại cảm thấy câu trả lời của ngươi có một chút buồn bực? Không có việc gì, không có việc gì, phiền muộn đã quen. Tử Cửu lung lay tay nhỏ, ánh mắt xê dịch về phía bên cạnh, đáy mắt thoáng có một chút vắng vẻ, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành lưu quang. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện khác. Tử Cửu hỏi. Trường Thọ, tiến triển của ngươi cùng với Linh Nga sao rồi? Chuyện này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại là không tiện trả lời. Coi như ổn định. Các ngươi đã có tiểu bảo bảo rồi, Tử Cửu tràn đầy kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể, Lý Trường Thọ thoáng có một chút bất đắc dĩ truyền âm. Kỳ thật có đôi khi, ta cũng có một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn, Tử Cửu nháy mắt mấy cái. Ngươi còn có chuyện không thể giải quyết sao, Tinh Quân đại nhân. Sư thúc ngươi đừng có giễu cợt ta. Lý Trường Thọ cười nói, trong đáy lòng nổi lên mấy phần xúc động bày tỏ, sau khi nhẫn nại một chút, lại cảm thấy nói với Tử Cửu những điều này là không có việc gì. Bên trong thiên địa này, chính mình một đường đi đến hôm nay, người có thể xưng là đạo hữu đã ở khắp tam giới. Nhưng có người thể được xưng tụng là bạn tốt để thổ lộ tâm tình, tiểu sư thúc còn ở phía trước Bạch Tiên Sinh. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Tối kỵ của người tu đạo chính là không rõ bản tâm, không rõ bản tính, nếu có cảm giác mê mang. Không bao lâu liền sẽ gặp bình cảnh. Ta là tục nhân, có thất tình lục dục, cũng ngóng trông hết thảy mọi chuyện đều có kết cục viên mãn, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm. Cảm giác đối với Linh Nga, ngược lại là hơn quá nhiều đối với loại cảm giác đạo lữ kia. Nàng là do ta nuôi lớn, bản lĩnh cũng là do ta dạy, chúng ta như huynh muội, như sư đồ, nhìn nàng lột xác mỗi ngày, ta có một loại ý muốn bảo hộ rất mãnh liệt. Nhưng lại sợ sau khi kết thành đạo lữ cùng với nàng, ngược lại sẽ làm cho quan hệ giữa lẫn nhau lùi bước. Đôi khi ta sẽ nghĩ, để nàng kết giao với nhiều bằng hữu hơn một chút, để cho nàng đi du ngoạn nhiều hơn vào sau khi thiên địa an ổn, để cho nàng không còn đơn điệu, nhưng lại lo lắng nàng sẽ rời xa ta. Thứ cảm xúc sợ hãi khi mất đi vị trí duy nhất trong trái tim của nàng, thực sự là làm cho ta cũng có một chút giở khóc giở cười, Tử Cửu cong khóe miệng lên, dạy dỗ. Người chính là thiếu đi mấy phần quyết đoán. Quyết đoán. Đúng thế, quyết đoán. Làm việc không có một chút quả quyết nào, Tử Cửu hừ một tiếng, tiếp tục quở trách. Rõ ràng là đại năng tiên thiên như Vân Tiêu tiên tử cũng đều có thể bắt lại giữ một khoảng cách đối với thân sư muội của chính mình. Ta thấy ngươi chính là không kéo xuống nổi mặt mũi, sợ lương tâm của chính mình không qua được, cảm thấy chính mình trước đây là có mưu đồ đối với Linh Nga, trong đáy lòng sẽ bất an. Ngươi chính là đang tránh né loại bất an này. Kỳ thật có gì đâu chứ, ngươi quan tâm đến việc người khác giễu cợt sao, người khác nói cũng liền nói, sợ cái gì? Sư huynh muội các ngươi vẫn là thanh mai trúc mã. Linh Nga phải lòng ngươi, không ngừng cố gắng tu hành, trở nên xinh đẹp, cũng là vì lấy lòng ngươi, ngươi vẫn còn cố kỵ một chút mặt mũi ấy của chính mình, thật sự. Vậy sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận suy tư một hồi. Sư thúc dạy phải, nhưng giống như có chỗ nào không đúng lắm. Ta cũng đã từng chủ động, nhưng lần nào Linh Nga cũng... Cũng làm sao? Cũng chạy mất bởi vì quá thẹn thùng. Chỉ vì như vậy, Tục Cửu nói. Uống rượu, thật quá đơn giản, rượu giúp tăng can đảm, ngươi để cho Linh Nga uống chút rượu, chẳng phải sẽ có thể giải quyết. Thái Bạch Kim Tinh đã mưu túc trí đâu rồi, ngay cả biện pháp này cũng không nghĩ ra. Cái chán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, luôn cảm thấy làm như vậy có một chút, quá mức. Sư thúc, việc này ta còn cần phải thận trọng cân nhắc, Tử Cửu không hiểu hỏi lại. Vì sao? Chuyện này còn phải cân nhắc cái gì? Một đoạn tình cảm, nhất là tình yêu nam nữ, kỳ thật có giai đoạn khác biệt, Lý Trường Thọ nói. Thế nhân đều là cảm thấy được vui vẻ cùng với thỏa mãn lúc tình cảm thăng hoa mang đến, gọi là hạnh phúc. Nhưng có rất ít người đi xem, một chút tình cảm này sau khi dần dần hướng tới bình thản, hai người nên ở chung như thế nào. nhân sinh của phàm nhân bất quá chỉ hơn 10 năm, đều đã phải đối mặt với chuyện như vậy. Trường sinh tiên chỉ cần không gặp nạn liền có thọ nguyên vô tận, như vậy ở bên trong thời kỳ bình thản dài dằng dặc đó, có hay không sẽ dần dần tâm sinh mệt mỏi, từ đó khiến cho lẫn nhau cảm thấy phiền chán. Chuyện này, Tử Cửu nháy mắt mấy cái. Cần phải nghĩ ra như vậy sao? Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật ta trước đó đã nghĩ ra một chút biện pháp giải quyết việc này. Biện pháp gì? Ta muốn đưa Linh Nga đến Nữ Oa Cung tu hành một thời gian, chỉ là vẫn luôn chưa thể quyết định, Lý Trường Thọ nói. Có thánh nhân che chở, an toàn sẽ có thể được bảo đảm, ta tách ra với nàng một đoạn thời gian, làm cho tình cảm ngưỡng mộ sinh ra từ nhỏ của nàng phai nhạt. Nếu sau đó, trong lòng nàng vẫn có ta như cũ, ta đương nhiên sẽ không ngại do dự, kết làm vợ chồng cùng với nàng, lại không còn phân ly, Tử Cửu hé miệng cười, nói. Đây cũng là một cái biện pháp, còn có thể làm cho Linh Nga gia tăng một ít bối cảnh. Đa tạ sư thúc đã khuyên bảo ta việc này, Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu. Mặt khác đã sắp đến Hỏa Vân Động, ta phải đi làm việc. Đi thôi, bản sư thúc có thể lặng lẽ trở về, không cần quá lo lắng, mặc dù Tử Cửu nói như thế, nhưng Lý Trường Thọ làm sao có thể không lo lắng, dù sao thì tu vi của Tử sư thúc bất quá chỉ là cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Lý Trường Thọ lưu lại ba phần tâm thần ở chỗ này, dùng tiên thức dò xét cự ly xa mỗi giờ mỗi khắc. Ở bên kia, cửa vào của Hỏa Vân Động ở bên trên mảnh đầm lầy kia. Lý Trường Thọ dùng tiên lực làm ra bọt khí, bỏ Mai Văn Họa đang mê man vào trong đó, mang theo biện trang, lôi kéo bọt khí, tiến về phía trước vái chào đối với cửa vào Hỏa Vân Động. Vãn bối Lý Trường Canh, cầu kiến các vị tiên hiền nhân tộc, biện trang vẫn luôn khẩn trương cao độ, lúc này toàn thân kéo căng, ra dáng vái chào đối với phía trước. Trên mặt hồ xuất hiện vòng xoáy lưu quang lượn vòng, Lý Trường Thọ mang biện trang bước vào trong đó, đi qua hành lang rất dài kia, đến phía trên một mảnh đầm lầy khác, phía trước có một đạo thân ảnh quen thuộc mang theo mũ rộng vành đạp sóng mà tới. Tất nhiên là Đại Vũ Đế Quân. Ai? Tâm thần của Lý Trường Thọ chuyển về nơi đạo nhân dưới bên kia, thấy Tử Cửu vào lúc độn không, không ngừng đưa tay đánh vào trán, sau đó ngửa đầu thở dài, tốc độ lập tức nhanh hơn ba phần. Thiếu dựa cho nên nóng nảy, Lý Trường Thọ cười cười. Lần này hắn để đạo nhân giấy che chở Tử Cửu trở về Lâm Thiên Điện, cũng sẽ truyền thụ một chút biện pháp cất rượu, tránh cho sư thúc thiếu rượu. Đã xác định chưa? Chủ nhân, đạo của ta bị nghịch truyền, cho dù cách lực lượng thiên đạo cũng có thể phát giác ra được. Nghịch truyền, ở một ngóc ngách nào đó tại Hỗn Độn Hải, hai đạo thần niệm quấn quanh giao lưu lẫn nhau. Côn Bằng lung lay thân thể cao lớn của chính mình, đôi cánh thịt kia thu ở bên người. Thân hình giống như là một con cá lớn. Suy tư một hồi, Côn Bằng hỏi. Ý tứ của ngươi là, có người có thể nghịch chuyển đạo của ngươi, hóa thiên ma thành khôi lỗi, mà không phải là trực tiếp linh lọc thiên ma. Vâng chủ nhân, thân niệm của thiên ma tôn giả mang tới một chút cảm xúc sốt ruột. Đạo tác có thể tinh lọc đạo của ta là có mười mấy loại, nhưng chưa hề làm cho ta cảm giác được sợ hãi. Lần này, ta đã trực tiếp mất đi cảm ứng đối với đứa con kia. Đứa con kia còn trở thành thứ mà ta vô cùng chán ghét, vừa vặn tương phản với ta. Không cần phải sợ hãi, Côn Bằng nói. Sinh linh bên trong hồng hoang không đếm được, rất có thể là Hồng Quân đang nghiên cứu đối phó với chúng ta như thế nào. Hồng Quân không có cách nào thoát ly khỏi hồng hoang thiên đạo, đã là không đáng để lo. Người mất đi chính là đứa con nào. Nàng được chủ nhân phái đi hồng hoang, chủ nhân ngài đã từng ban cho nàng cái tên Mai Văn Họa. Ồ! Côn Bằng suy tư một hồi. Cảm ứng tung tích của ba ngụy linh còn lại, bảo bọn chúng chớ nên lãnh đạm, mau chóng đắc thủ. Vâng. Thiên ma tôn giả đáp ứng một tiếng, hai sợi thần niệm giải trừ dây dưa. Đôi cự nhãn kinh khủng kia của Côn Bằng mở ra, trong đó lóe qua một chút sát ý. Xem ra, chỉ dựa vào những thiên ma này, thật sự không thành được bất cứ chuyện gì. Sau đó, Côn Bằng dương ra đôi cánh thịt cự đại kia, phảng phất như chống ra hai phương thiên địa. Cánh thịt nhẹ nhàng vung lên, thân thể phá tan hỗn độn mà đi. Nên tỉnh rồi, những kẻ đào thoát không dám đối mặt với đại kiếp. Mặt khác, bên trong Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ cùng với Đại Vũ Đế Quân, Hiên Viên Đế Quân, Phục Hy Thị, ở bên trong lưng đỉnh đỉnh núi của Đại Vũ Đế Quân, cũng đang thảo luận về sự tình câu cá. Các vị tiền bối có đối sách nào không? Tốt nhất là có thể dẫn Côn Bằng tới gần Huyền Đô Thành, lần này làm tốt chuẩn bị vạn toàn, nhất cử bắt gã lại, trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Đây là những đại lão chiến lực mạnh mẽ nhất của nhân tộc trước đây. Biện Trang đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát, hai tay dán chặt vào đùi của mình, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hơi xoay người, cả người duy trì độ căng vừa phải, luôn tạo cho người ta cảm giác dễ gần của tổng giáo đầu ngành dịch vụ thiên đình, chuyên nghiệp từ trong xương cốt. Lúc này ở trong mắt Biện Trang, ngồi ở trong lương đình này, không phải là bốn đạo nhân ảnh, đây là bốn ngọn núi lớn ở bên trong lịch sử nhân tộc Hồng Hoang. Ở trong Tam Hoàng cũng đều lấy tọa nhân thị vi tôn, tọa nhân mở rộng thiên địa nhân tộc, dẫn sát nhân tộc vượt qua những năm tháng đen tối nhất, vào lúc chưa thu hoạch được phương pháp tu hành, đã dạy những phàm nhân yếu ớt cách khoan gỗ và tạo ra lửa, đấu trí đấu dũng cùng với thiên yêu, địa vu lúc ấy, trở thành người thắng cuối cùng trong thời kỳ thượng cổ. Tọa nhân thị có ảnh hưởng vô cùng sâu xa đối với nhân tộc, đó là bản tính không phục mệnh, tranh với trời, đấu với đất khắc vào huyết mạch nhân tộc. Trong thời kỳ thượng cổ, quyền giải thích chính nghĩa nằm ở trong tay yêu tộc. Sau một thời gian dài, nhân tộc sinh sôi nảy nở, xuất hiện luyện khí sĩ phân hóa cùng với phàm nhân. Phù Khi thị ứng vận giáng sinh, chính là chuyển thế thân của đại năng viễn cổ Phù Khi. Sau khi trở thành nhân hoàng, ông đã truyền lại các phép tính số học, bói toán và tế lễ, hệ thống cân, có những cống hiến xuất sắc cho tổng thể nền văn minh của nhân tộc. Ngũ Đế Hiên Viên Đế Quân kế thừa ý chí của Tam Hoàng, giáo hóa nhân tộc toàn diện, chiến si vưu, hợp thành tiên phàm, được xem như là niên đại huy hoàng nhất của nhân tộc thượng cổ, từ đó tiên phàm bắt đầu tách ra. Đại Vũ Đế Quân trị lũ lụt, định đế chế, Tam Hoàng và Ngũ Đế đã trải qua sự kết thúc của kỷ nguyên trỗi dậy của toàn bộ nhân tộc. Về phần Thái Bạch Kim Tinh, mặc dù không phải là nhân hoàng gì, nhưng cũng đại biểu cho thời đại thiên đình khống chế tam giới bây giờ, quyền vị tối cao của nhân tộc ở giữa thiên địa. Bốn vị đại lão tại lương đình bên trong cùng ngồi đàm đạo, Biện Trang tất nhiên là thở mạnh cũng không dám. Bất quá, ở bên trong bốn vị này, Biện Trang khâm phục nhất đương nhiên là Hiên Viên Hoàng Đế, hình mẫu của nam nhi nhân tộc Hồng Hoang, không thể bàn cãi. Từ đây nhìn ra xa xa, cửa cung nhấp nhô trong mây, có thể nhìn thấy tên tử thần nữ, đó cũng là đại đại giang sơn mà Hiên Viên Hoàng Đế đánh xuống. Khù, đương nhiên, Biện Trang kính trọng nhất trong đáy lòng, vẫn là chỗ dựa của chính mình, đệ tử Thái Thanh Lý Trường Thọ. Phục Hy thị khuôn mặt gầy gò, thân hình thon dài, tiên phong đạo cốt, đạo vận huyền diệu, ngược lại là không có nhiều uy nghiêm đế vương, càng giống như là một vị trưởng già đôn hậu. Hiên Viên Hoàng Đế là khuôn mặt trung niên, thân mang áo bào vàng nhạt, eo phối huyền kiếm màu vàng, bên miệng đều là mang theo nụ cười thản nhiên, tướng mạo đoan chính oai hùng, trong lúc lơ đãng luôn có một loại khí tức vương đạo, tản ra mị lực nhân cách làm cho người ta hoa mắt thần mê. Đại Vũ Đế Quân mộc mạc nhất, dù sao cũng là nhân hoàng về hưu bối phận nhỏ nhất ở bên trong Hòa Vân Động, rất là đôn hậu bình dân. Vực Ngoại Thiên Ma kia vào giờ phút này đang ở bên cạnh Biện Trang, mặc dù vẫn mê man như cũ, nhưng lúc này vẫn không ngừng rơi nước mắt. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ chưa đề cập đến chỗ đặc thù của Mai Văn Họa, chỉ là cùng nhau suy tư biện pháp đối phó Côn Bằng cùng với ba vị nhân hoàng về hưu. Hiên Viên Hoàng Đế nhíu mày, Đại Vũ Đế Quân trầm ngâm, Phục Hy thị nhìn Mai dù trước mặt cũng là không nhịn được nhíu mày vuốt râu, phun ra một chữ. Khó! Hiên Viên Hoàng Đế thở dài. Côn Bằng vô cùng xảo trá, kiếp trước ta chính là bị gã tính kế, gã làm việc không có điểm mấu chốt, hoàn toàn không có nguyên tắc, hết thảy việc có lợi cho mình đều có thể làm, có một chút bất lợi liền trốn xa. Muốn dẫn gã vào cạm bẫy, trên đời này e là chỉ có một vật, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười nói. Không phải là cơ hội thành thánh đó chứ, Hoàng đế không khỏi lộ ra mấy phần cười khẽ. Không hổ là Thái Bạch Tinh Quân, chỉ một thoáng liền rõ ràng. Tiền bối quá khen, quá khen. Phục Hy thị nói, kiếp trước bần đạo gặp kiếp nạn, cũng có sự tính kế của Côn Bằng, cùng với gã cũng coi như có một chút thù hận, càng đã từng cộng sự với gã. Sự tỉnh táo của Côn Bằng, viễn siêu suy nghĩ của ngươi. Phẩm hạnh của gã mặc dù thấp kém, nhưng bản thân cũng được xưng tụng hai chữ kiêu hùng, có phần khó đối phó. Đại Vũ Đế Quân trầm ngâm vài tiếng, có vẻ như y có tư lịch nông cạn, không có ân oán gì cùng với Côn Bằng. Y hẳn là nên ở trong nhà, không nên ở bên trong đình. Nếu đổi thành thần nông tiền bối tới nơi đây, hoàn toàn có thể mở hội nghị phê phán Côn Bằng. Lý Trường Thọ nói. Tiền bối có biết Côn Bằng có nhược điểm gì không, hoặc là có cái gì, là sự tình mà Côn Bằng tương đối để ý, Phục Hy lắc đầu, thở dài. Gã trốn ở bên trong hỗn độn hải, bản thân lại có tốc độ cực nhanh, bần đạo xem bói cũng không thể xem ra phương vị của gã, Hiên Viên Hoàng Đế lại nói. Côn Bằng ngoại trừ quá mức âm hiểm xảo trá làm cho người ta phản cảm. Nhân duyên đặc biệt không tốt, bản thân ngược lại là không có nhược điểm gì. Đúng rồi, Tinh Quân làm sao lại so kè cùng với Côn Bằng rồi, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, kể ra một bộ phận nguyên do. Hắn chỉ nói là, Côn Bằng cố ý dẫn dụ hắn đi vào bên trong hỗn độn hải, dường như muốn mưu tính cái gì, cũng không có giải thích về lưỡi câu của Côn Bằng, là di vật của lãng tiền bối, đồng hương của chính mình. Có một chút lai lịch có thể không bại lộ cho quá nhiều người, liền không cần bại lộ, tránh cho rước lấy phiền phức. Phục Hy để mấy đồng tiền nhân tộc thượng cổ dùng để vào trong mai rùa, lại bốc một quẻ, sau đó ra hiệu cho bọn họ trò chuyện, liền ngồi ở kia nhắm mắt bấm ngón tay, dường như muốn nhìn ra thiên cơ hỗn độn.